Tiên Ma Đồng Tu, chương 2839, chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Khuê thần sắc càng phát ra khó coi, nàng đến Tử Trạch mục đích là tới truy tìm thân thế cũng không phải đến truy tìm thân thế. Đây là một cái mâu thuẫn thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi mấy tháng trước A Hương cô nương nói cho nàng biết mẫu thân cùng Tần Phong sự tình phía sau, nàng cũng vẫn xem không ra. Giống như là từ nhỏ đến lớn tín ngưỡng, rách nát rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên phản ứng, cùng Tiểu Thất một dạng, đường đường thiên giới tiên tử, làm sao sẽ cùng hèn mọn nhân gian con sâu cái kiến cấu kết. Mấy tháng qua, nàng đi theo Ngọc Linh Lung, cuối cùng đi vào Tử Trạch nói là đến truy tìm chính mình thân thế, nhưng thật ra là để chứng minh trong cơ thể mình lưu huyết cùng Tần Phong không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều căn cứ chính xác theo cho thấy, nàng chính là Tần Phong nữ nhi. Tà thần mặc dù là tam giới đệ một ngoan đồng, nhưng hắn cũng không bắt người mệnh hay nói giỡn, tuyệt đối sẽ không tạo loại này có thể cho bách hoa tiên tử mang đến tai họa ngập đầu lời đồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái lại, tà thần là để quỷ nha đầu cùng Vân Khất U bảo thủ bí mật này, tuyệt đối không thể đem Đường Khuê thần chính là Tần Phong chi nữ chuyện này tiết lộ ra ngoài. Thiên giới đẳng cấp so nhân gian xâm nghiêm nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian chính đạo đệ tử tuyệt đối không thể cùng ma giáo cấu kết. Thiên giới tiên tử cũng tuyệt đối không thể nhân gian nam tử cấu kết, chớ nói chi là châu thai ám kết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tại đã biết được đến Đường Khuê thần vô cùng có khả năng ngay tại chính ma trong hàng đệ tử phía sau, đang nghĩ ngợi có thể là ai. Bỗng nhiên, hắn thấy được đống lửa chồng chất một mặt khác đem thân thể giấu ở Ngọc Linh Lung sau lưng chính là cái kia họ Đường ma giáo nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này người mặc ma giáo hắc y quần áo và trang sức nữ tử, là bỗng nhiên xuất hiện ở Ngọc Linh Lung bên người, trước kia Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ thấy qua người này, ngoại trừ biết rõ nàng họ Đường bên ngoài, liền danh tự cũng không biết. Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện cái này Đường cô nương đang nghe Tần Phong cùng Thương Mộc tiên tử câu chuyện phía sau, biểu lộ rất không bình thường, hoàn toàn không phải một cái không đếm xỉa đến ăn dưa người nghe nên có phức tạp tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng của hắn khẽ động thì thào nói. Không thể nào, không thể nào. Ngồi ở một bên Vân Khất U nghe hắn thì thào tự nói, nhân tiện nói. Tiểu Xuyên, ngươi nói cái gì? Cái gì không thể nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, lâm vào trầm tư. Hắn ở đây hồi tưởng về Cửu Long Loan một trận chiến phía sau Bách Hoa tiên tử tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tin tức chỉ có thể xác định một điểm, nàng không chết cũng không có về thiên nhân lục bộ. Góc chuyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới đêm đó tại Luân Hồi Phong phía sau núi Ngọc Linh Lung câu nói kia, hình như là nói có một cái xinh đẹp nữ tử cũng sẽ theo Ngọc Linh Lung cùng một chỗ tiến về trước Tử Trạch tìm kiếm hư không động phủ, hơn nữa cái kia xinh đẹp nữ tử rất chờ mong nhìn thấy chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc ấy Ngọc Linh Lung nói lên lời này thời điểm, ánh mắt trêu tức nghiền ngẫm, biểu lộ là nhìn có chút hả hê. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là Ngọc Linh Lung đó là một câu vui đùa lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, chợt phát hiện cái kia Đường cô nương lại mang lên trên mũ rộng vành cái khăn che mặt, buổi sáng ăn cháo thời điểm, nàng mũ rộng vành cái khăn che mặt hái xuống về phía sau sẽ không có đeo lên, giờ phút này chợt một lần nữa đeo lên, tựa hồ không muốn làm cho người chứng kiến tự. Mình mặt càng không muốn người khác chứng kiến chính mình trên mặt biểu lộ biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, ánh mắt di động Ngọc Linh Lung trên người. Ngọc Linh Lung xấu a hát tâm đều là hắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóe miệng của nàng hơi hơi giơ lên, nói, tề cách cách ngươi cũng không cần sinh khí đi. Tiểu Thất nói, ta có thể không tức giận đi, Đường tỷ tỷ là của ta bạn tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung nói, bạn tốt của ngươi là Đường Khuê Thần, Đường Khuê Thần cũng không phải là Thương Mộc tiên tử a hát. Tiểu Thất khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, kêu lên. Đúng vậy, đều đem ta gấp hồ đồ rồi, Đường tỷ tỷ người xưng Bách Hoa tiên tử chẳng qua là sử dụng Thương Mộc kiếm mà thôi, căn bản không phải cùng một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cười nói, chính là A Hát, theo ta được biết này Thương Mộc tiên tử danh gọi Đường Khấp Nhi. Tiểu Thất liên tục không ngừng gật đầu, nói, đối, đối, đối, Đường Khấp Nhi chẳng qua là Đường tỷ tỷ mẫu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất bỗng nhiên không nói, thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên đầy sao, thì thào nói. Chẳng lẽ nói, không có khả năng, không có khả năng. Quỷ Nha đầu vỗ vỗ Tiểu Thất bả vai, nói, không phải ta nói, là ngươi cái này chính mình đoán được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất quả nhiên là một cái thích khóc tiểu cô nương, nàng một vòng nước mắt nghẹn ngào nói. Các ngươi đều gạt ta. Chấm, một mực không nói gì A Hương cô nương thanh âm chậm rãi vang lên, nói. Đây là thật, việc này ta biết rõ nhất kỹ càng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất nói, vậy ngươi nói cho ta biết, Đường tỷ tỷ cùng Tần Phong không có sao. A Hương nhẹ nhàng lắc đầu, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Đường Khuê Thần, sau đó nói. Năm đó Ma Thiên Nhai một trận chiến, Tần Phong tu vi không tính rất cao, chẳng qua là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới, mà này Thương Mộc tiên tử Đường Khấp Nhi tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người ở trên hư không đấu pháp theo đoạn Thiên Nhai một mực đánh tới Côn Luân Sơn, đấu mấy ngày cuối cùng vẫn còn Tần Phong kỹ cao một bậc bị thương Đường Khấp Nhi. Nhưng mấy ngày đấu pháp đã để cho bọn họ tỉnh táo tương tích, Tần Phong không có giết chết Đường Khấp Nhi, mà là đang Côn Luân Sơn một. Góc truyện audio.com Trong sơn động vì nàng chữa thương, thường xuyên qua lại, hai người liền ăn vụng trái cấm. Bọn hắn hai người tại Côn Luân Sơn ẩn cư mấy tháng, cảm tình rất tốt, cũng từng đối với Nhật Nguyệt ưng thuận thề non hẹn biển. Thế nhưng, thẳng đến một ngày buổi sáng, Tần Phong phát hiện Đường Khấp Nhi rời đi chỉ để lại một phong thơ. Trong thư ý là bọn hắn hai người kết hợp là sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lầm, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, xuống dưới, Đường Khấp Nhi quyết định phản hồi thiên giới. Từ đó về sau Tần Phong liền biến thành một người khác, tại đoạn Thiên Nhai thất thủ ước chừng nửa năm sau, Tần Phong một thân một mình đi tới Nga Mi Sơn, Tần Phong cùng tà thần giảng tố hắn mấy tháng qua chuyện này. Đường Khấp Nhi rời đi nhân gian phản hồi thiên giới, để Tần Phong lại không một tia ý chí chiến đấu, cùng tà thần mật đàm một đêm phía sau, liền cáo từ phản hồi tử trạch ẩn cư. Tà thần biết Tần Phong trong lòng gây thương tích cũng không có giữ lại. Thẳng đến hơn 60 phía sau, thiên giới cùng nhân gian đều tại chuẩn bị một hồi quyết định thắng bại đại chiến, thiên giới không ngừng hướng nhân gian điều động viện quân, cuối cùng một lớp viện quân trong, có một cái 17-18 tuổi cô nương, danh gọi Đường Khuê Thần, trong tay nàng sử dụng dĩ nhiên là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày xưa Đường Khấp Nhi thương một kiếm. Thương Mộc thần kiếm tái hiện nhân gian, điều này khiến cho tà thần chú ý, sai người âm thầm điều tra nghe ngóng, lúc này mới biết được Đường Khuê Thần vô cùng có khả năng là Đường Khấp Nhi nữ nhi. Đường Khấp Nhi đang cùng Tần Phong kết hợp lúc trước là hoàn bích chi thân, tuyệt đối sẽ không thoát ra một cái là 18 tuổi nữ nhi đi ra. Thiên giới cùng nhân gian có rất lớn thời gian chênh lệch, cho nên tà thần phỏng đoán hơn 60 năm trước Đường Khấp Nhi rời đi Tần Phong phía sau cũng không có lập tức phản hồi thiên giới. Về sau trải qua nhiều lần mảnh tra, lúc này mới xác định, năm đó Đường Khấp Nhi sở dĩ rời đi Tần Phong, là nàng mang bầu Tần Phong hài tử. Một vị Côn Luân Sơn tán tu, nhận ra Đường Khấp Nhi, nguyên lai Đường Khấp Nhi này 18 năm một mực ẩn cư tại Côn Luân Sơn, một mình đem Đường Khuê Thần nuôi dưỡng lớn lên. Tà thần suy đoán ra, Đường Khuê Thần chính là Tần Phong nữ nhi, cho nên phái Hoa Hòa Thượng Pháp tướng mang theo hắn tự tay viết thư đi vào tử trạch mời Tần Phong rời núi. Tần Phong có lẽ là bởi vì vì tình gây thương tích tu vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh, chính là 60 năm, liền từ thiên nhân cảnh giới, vượt qua trường sinh cảnh giới, đi vào trong truyền thuyết tu di chi cảnh, đã trở thành phong ma tam giới tuyệt thế cường giả. Tần Phong vốn thề cả đời mình sẽ không rời đi tử trạch một bước, thế nhưng đang nhìn tà thần tự tay viết thư phía sau, hắn lập tức lựa chọn theo Hoa Hòa Thượng rời núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.